Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 51, góc truyện audio.com. Lúc này đây, Trần Kiều ở Ngân Hà phiêu đãng thời gian tựa hồ đoàn chút. Trần Kiều biết vì sao sẽ như vậy. Đệ nhất thế, nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn cùng Hàn Nhạc Quá đi xuống, đột nhiên kết thúc khi, nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị, mà tiến vào đệ nhị thế khi Trần Kiều đã minh bạch bên người hết thảy đối nàng mà nói chú định là hoàng lương một mộng, nàng đã làm tốt tùy thời sẽ rời đi chuẩn bị, bởi vậy, nàng không có quá mãnh liệt cảm xúc yêu cầu ở Ngân Hà bình phục. Ngay cả thân thể Sậu Nhiên Hạ Lạc Trần Kiều đều thực bình tĩnh, biết chính mình sẽ ở đệ tam thế mỗ gian trong phòng tỉnh lại. Nhưng Trần Kiều đã đoán sai. Bùm, một tiếng, Trần Kiều rớt vào trong nước cũng chưa tới kịp thấy rõ xung quanh là cái gì tình hình, Trần Kiều liền nuốt. Một ngụm thủy, nàng bản năng dãy dụa lên cứu mạng a, người ở trong nước phập phập phồng phồng, tầm mắt có thể đạt được chỉ có đen kịt bầu trời đêm, sâu kín nước gợn cùng bờ bên kia núi giả cây cối mông lung hắc ảnh. Trần Kiều rất sợ, dãy dụa người đương thời ở trong nước xoay cái phương hướng, Trần Kiều đột nhiên phát hiện cách đó không xa bờ biển lập một bóng người, xem kia thân hình, là cái nam nhân. Cứu mạng, Trần Kiều tuyệt vọng mà cầu cứu, nàng là tới sửa mệnh, sẽ không vừa lại đây liền phải bị chết đuối đi. Hôm này ti tín nhiệm Trần Kiều liều mạng mà vỗ thủy. Bờ biển nam nhân vẫn không nhúc nhích phảng phất kia không phải người sống, chỉ là một tôn pho tượng. Trần Kiều sức lực càng ngày càng nhỏ, đầu lộ ở mặt nước thời gian cũng càng ngày càng đoàn, cuối cùng không chịu khống chế mà đi. Xuống chìm, liền ở Trần Kiều hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng khi, nàng nghe thấy một đạo trọng vật phá tiếng nước, nàng nỗ lực mở to hai mắt nhìn đến hắc u u trong nước có người chiều nàng bơi tới. Nam nhân càng ngày càng gần, ánh sáng quá mờ, Trần Kiều thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng nàng biết nam nhân là tới cứu nàng, cho nên, đương nam nhân kéo tay nàng cổ tay thời điểm, Trần Kiều lập tức dây đằng chiền qua đi, cánh tay ôm chặt lấy hắn cổ. Nam nhân tựa hồ phi thường ghét bỏ, muốn kéo ra tay nàng, Trần Kiều sợ chết, nói cái gì đều không buông khai. Nam nhân không có biện pháp, chỉ phải trước mang theo nàng chiều bờ biển bơi đi. Thượng ngạn, không chờ Trần Kiều buông tay, nam nhân không chút nào thương tiếc mà đem nàng hướng trên mặt đất vung, Trần Kiều đảo mắt liền ngã ở trên mặt đất. Trần Kiều đều bị quăng ngã ngốc, nàng, một bên kịch liệt mà ho khan ra bên ngoài phun thủy, một bên chiều sau nhìn lại ý đồ thăm dò rõ ràng tình huống hiện tại. Nam nhân không biết khi nào ngồi xổm nàng bên cạnh, bầu trời trăng non cong cong như lưỡi hái, nam nhân đưa lưng về phía kia loãng ánh trăng, dung mạo khó phân biệt. Hiện tại ngươi biết chết đuối là cái gì tư vị. Hắn không có bất luận cái gì cảm tình mà nói, Trần Kiều ngốc ngốc, nơi xa có hỗn loạn tiếng bước chân chiều bên này tới rồi, hẳn là bị phía trước Trần Kiều kêu cứu hấp dẫn lại đây. Nam nhân ngẩng đầu nhìn mắt đột nhiên đứng lên, cúi đầu đối với Trần Kiều nói, còn dám hại người ta nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn đến trên người của ngươi. Nói xong, nam nhân quỷ mị ẩn vào hắc ám, Trần Kiều hai mắt tối sầm, cũng hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, Trần Kiều chính là nằm. Ở trên giường, bên ngoài thiên tờ mờ sáng, hẳn là sáng sớm, mép giường không có nha hoàn, Trần Kiều mặc danh nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ nàng một quay đầu, liền thấy giường nội nằm nghiêng một cái hài tử. Trần Kiều sợ tới mức ra bên ngoài co rụt lại, hài tử ngủ thật sự hương, cũng không có bị nàng đánh thức. Trần Kiều khiếp sợ cực kỳ, hơi chút bình tĩnh lại sau, nàng mới có tâm tư quan sát đứa nhỏ này. Đó là một cái 5-6 tuổi nam hoa, trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt thanh tú lông mày phấn hồng môi, phi thường xinh đẹp, đặc biệt là hắn lông mi, đen nhánh nồng đậm thật dài đến giống hai thanh tiểu bàn chải. Não nhân tê dần, Trần Kiều chạy nhanh nằm hảo, nhanh chóng sửa sang lại Bồ Tát đưa tới ký ức. Đệ tam thế Trần Kiều, lớn lên phi thường Mỹ, cái loại này yêu diễm, vừa thấy liền không giống đàng hoàng nữ Mỹ. Nguyên thân Trần Kiều ra cảnh tầm thường, không có gì đáng giá đặc biệt nhắc tới, sau đó Trần Kiều 15 tuổi này năm, gả cho Giang Thành sư vương Hạ Cẩm Xương vì tục huyền. Giang Thành bá tánh có vũ sư truyền thống, mà Hạ gia chính là bên trong thành đệ nhất vũ sư thế gia, Hạ Cẩm Xương lên làm gia chủ sau, đã liên tục 8 năm liên tục sư vương tranh bá tái khôi thủ, nhân xưng, sư vương. Hạ gia có được Giang Thành lớn nhất vũ sư hành, trừ lần đó ra, Hạ gia còn tọa ủng ruộng tốt 100 mẫu, lớn nhỏ cửa hàng hơn 10 gian, cũng coi như là Giang Thành bài thượng hào nhà giàu. Trần Kiều gả lại đây sau, có xa hoa tòa nhà lớn trụ, có nha hoàn nô bộc hầu hạ, có tuyệt bút bạc tùy tiện nàng hoa, tuy rằng trượng phu mỗi ngày mân mê vũ sư không rảnh bồi nàng, nàng nhật từ quá đến vẫn là rất sung sướng. Không được hoàn mỹ chính là Trần Kiều còn có một đôi nhi kế gia nhi nữ, đó là Hạ Cẩm Xương nguyên phối La Thị Sinh, hai đứa nhỏ rất thủ lễ hiểu chuyện, nhưng Trần Kiều đều không phải là một cái hiền lương thục đức nữ nhân, làm mẹ kế, đặc biệt là chính nàng cũng sinh đứa con trai sau, Trần Kiều xem con riêng Hạ Uy liền càng ngày càng không vừa mắt. Trượng phu tồn tại Trần Kiều không dám làm cái gì, trượng phu Hạ Cẩm Sương sau khi chết Trần Kiều liền triển lộ nàng ác độc một mặt, bắt đầu chế tạo các loại trùng hợp. Làm hại con riêng Hạ Uy, chỉ có Hạ Uy đã chết, nàng thân nhi từ Lẫm Ca nhi tương lai mới có thể ngồi trên Hạ gia gia chủ vị trí. Hạ Uy tuổi nhỏ, đối tuổi trẻ mạo mỹ mẹ kế không có bất luận cái gì đề phòng chi tâm, nhưng Hạ gia còn có vị con nuôi tên là Hoắc Anh. Hoắc Anh so Trần Kiều lớn hơn 2 tuổi, Trần Kiều còn ở chơi đóng vai gia đình. Khi 10 tuổi cô nhi Hoắc Anh đã bị thiện tâm Hạ Cẩm Sương, La thị phu thê thu dưỡng. Hạ Cẩm Sương tự mình truyền thụ Hoắc Anh võ nghệ, dạy hắn vũ sư, Bồ Tát sống La thị cũng đem cái này số khổ con nuôi coi là mình ra thân thủ vì này may áo nấu canh, ở Hoắc Anh trong lòng, Hạ Cẩm Sương, La thị chính là hắn thân sinh cha mẹ. La thị đi trước khi chết dặn dò Hoắc Anh hảo hảo chiếu cố nàng một đôi nhi nữ, Hoắc Anh dưng dưng đáp ứng. Qua mấy năm, Hạ Cẩm Sương cũng chết bệnh, trước khi chết đồng dạng dặn dò Hoắc Anh thế hắn chiếu cố La thị sở ra một đôi nhi nữ, Hoắc Anh thề với trời, chỉ cần hắn tồn tại, không ai có thể khi dễ Hạ Uy tỷ đệ mày may. Vì thế Trần Kiều muốn trừ bỏ Hạ Uy, Hoắc Anh phải bảo vệ Hạ Uy, mẹ kế cùng con nuôi liền như vậy thành kẻ thù. Liền ở không lâu trước đây, Trần Kiều sai người đem 12 tuổi Hạ Uy dụ đến bên hồ, lại đem này đẩy vào trong hồ. Hoắc Anh đúng lúc tới rồi, cứu Hạ Uy một mạng, biết rõ Trần Kiều mới là phía sau màn hung thủ, Hoắc Anh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ban đêm xâm nhập Trần Kiều trong phòng, đem người kiếp đến bên hồ ném vào trong nước lấy làm khiển trách. Nguyên thân Trần Kiều bị trừng phạt sau, không những không biết hối cải, ngược lại càng thêm đem Hoắc Anh coi là cái đinh trong mắt. Nhưng Hoắc Anh không phải nàng tưởng đuổi đi liền đuổi đi, Hoắc Anh đã là sư vương Hạ Cẩm Sương con nuôi, lại là Hạ Cẩm Sương nhất đắc ý đệ tử, Hạ Cẩm Sương, Hạ Cẩm Vinh này hai anh em nhi tử đều còn nhỏ, Hạ Cẩm Sương sau khi chết là Hoắc Anh lên sân khấu dự thi, một lần lại một lần giúp Hạ gia thắng được sư vương. Danh hiệu, Trần Kiều hận Hoắc Anh vướng bận, Hạ gia. Bổn tông tộc lão nhóm lại đem Hoắc Anh coi là trong nhà một bảo, Trần Kiều là tông phụ lại như thế nào, nàng dám vô cớ đuổi đi Hoắc Anh, Hạ gia tộc lão nhóm liền dám hiu nàng một cái không có trượng phu cậy vào phụ nhân. Liền ở Trần Kiều phát sầu như thế nào giải quyết Hoắc Anh khi, nàng thân chú em, Hạ gia nhị gia Hạ Cẩm Vinh chủ động hướng nàng kỳ hảo. Nguyên thân Trần Kiều chỉ là cái tham lam ác độc tuổi trẻ phụ nhân, không có gì lòng dạ, biết được Hạ Cẩm Vinh cùng Hoắc Anh có ân oán, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Trần Kiều liền cùng Hạ Cẩm Vinh liên thủ thiết hạ bẫy dập, thành công chặt đứt Hoắc Anh một chân. Gãy chân sư tử vô pháp lại nhảy nhót, Hạ gia tộc lão nhóm gió chiều nào theo chiều ấy, dần dần đều bắt đầu vắng vẻ Hoắc Anh. Gãy chân sư tử cũng vô lực lại che chở ấu tể nhi Trần. Kiều như nguyện lộng tàn con riêng Hạ Uy một chân, như vậy con riêng Hạ Uy cũng liền cùng gia chủ chi vị vô duyên. Trần Kiều phi thường thống khoái, không nghĩ Hạ Cẩm Vinh mới là chân chính độc xà, thu mua bên người nàng nha hoàn ở nàng rượu hạ độc, còn giả tạo một phong di thư Trần Kiều tự Trần tội lỗi, thẳng thắn nàng làm sở hữu chuyện xấu. Hạ gia tộc lão nhóm giận dữ, đầu tiên là hưu này độc phụ, sau đó cũng đem Trần Kiều nhi từ Lẫm Ca nhi trục xuất gia môn. Trần Kiều sau khi chết nhị gia Hạ Cẩm Vinh được đến Trần Kiều vọng tưởng hết thảy. Ký ức đến nơi đây kết thúc, trở về sửa mệnh Trần Kiều, bị đệ tam thế chính mình dọa tới rồi, nàng cư nhiên cũng từng có như thế ác độc thời điểm. Nếu kia không phải nàng kiếp trước Trần Kiều đều muốn mắng một câu, xứng đáng, hại người chung hại mình. Nương, chấm, đang ở âm thầm cảm khái, một tiếng tràn ngập ỉ lại kêu gọi đột nhiên truyền vào trong tai, Trần Kiều nhìn về phía bên cạnh, 5 tuổi Lẫm Ca Nhi đã nhào tới ôm nàng cổ kêu nương. Lần đầu tiên chân chính đương nương Trần Kiều cả người cứng đờ. Nương, bọn họ nói ngươi rớt trong nước, ta không cần ngươi rớt trong nước chết đuối. Lẫm Ca Nhi ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, nước mắt ngật đáp xoạch xoạch đi xuống rớt đều chảy tới Trần Kiều trên cổ. Trần Kiều mặc danh liền nghĩ tới nàng hoài quá đứa bé kia, cái kia nàng chưa kịp hảo hảo bồi hắn vượt qua mỗi một ngày nhi tử. Lẫm Ca Nhi không phải đứa bé kia, lại cũng là nàng này thân mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Lẫm Ca Nhi không sợ, nương sẽ không chết đuối. Dò dự một lát, Trần Kiều ôm lấy trong lòng ngực nam hoa hoa, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Lẫm Ca Nhi vẫn là khóc, Trần Kiều không rảnh nghĩ nhiều trước hống nhi từ bãi. Trời sáng thời điểm, Lẫm Ca Nhi rốt cuộc đã quên mẫu thân thiếu chút nữa chết đuối bi thương, ngoan ngoãn kêu nhũ mẫu nắm đi rửa mặt. Trần Kiều bên người đại nha hoàn Thu Cúc một bên hầu hạ Trần Kiều một bên khó hiểu hỏi thái thái tối hôm qua như thế nào chạy tới bên hồ. Một người tuổi trẻ mạo mỹ thái thái, hơn phân nửa đêm một mình rời đi khuê phòng, nghĩ như thế nào đều không thích hợp nhi, Hạ gia bọn hạ nhân đã trộm mà nghị luận sôi nổi các loại phỏng đoán. Trần Kiều nghĩ tới tối hôm qua cứu nàng lên bờ nam nhân kia khẳng định cũng chính là đem nàng ném vào trong nước lấy làm trừng phạt Hoắc Anh. Biết được tiền căn hậu quả Trần Kiều, một chút đều không trách Hoắc Anh, nguyên thân như vậy, xác thật nên phạt. Nếu không trách Trần Kiều tự nhiên sẽ không nói. Gia Hoắc Anh thở dài, nàng thương cảm mà giải thích nói, mơ thấy lão gia, nhớ tới từng cùng lão gia chơi thuyền hồ thượng, nhịn không được qua bên kia đi đi, nào nghĩ đến bờ biển quá hoạt, một không cẩn thận rớt đi xuống. Thu Cúc đem khăn đưa cho Thái Thái lau mặt, trong lòng lại một chút đều không tin. Lão gia là cái thô nhân, không hiểu như thế nào hống nữ nhân, Thái Thái cùng lão gia chỉ là cùng nhau ngủ sinh hoạt, phu thê gian cũng không có cái gì tình cảm, lão gia qua đời khi Thái Thái khóc tang đều là dựa vào hướng khăn thượng mặt ớt cay, như vậy bạc tình nữ nhân, sẽ bởi vì tưởng niệm lão gia nửa đêm đi bên hồ dạo quanh. Thu Cúc không tin, nhưng cũng không ngốc đến nghi ngờ. Trần Kiều rửa mặt rời bước đi gương trang điểm trước. Trong gương lập tức chiếu ra nàng lúc này dung mạo, chỉ liếc mắt một cái Trần Kiều trước tô tâm, mị. Cốt Thiên Thành, không ngoài như vậy, cách chương,